Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngồi ở ghế sofa, mặt phụng phịu, hai má còn ướt nước, lâu lâu lại hít lên một cái run ngồi đối diện nhìn nó thật sâu. Cô rời rồi thở hắt một hơi dài não nề xin lỗi. Tôi xin lỗi, nó nói câu này cũng phải trăm lần rồi, nhưng từ nãy tới giờ run vẫn cứ im lặng hoài. Nó ngước đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn anh chớp chớp khiến anh giật mình khi bốn mắt chạm nhau mặt biến sắc đỏ rực. Nó nhoài người đặt tay lên trán anh khiến giật mình cô kịp phản ứng mà chết chân. Anh bệnh bệnh à, sao mặt đỏ quá vậy, nó lo lắng. Anh cô nói gì, nhắm mắt lại. Mọi tâm trạng đều bị nó tiêu tan, bàn tay mát lạnh truyền vào anh một luồn sinh khí kỳ diệu. Bất giác anh đưa tay nắm giữ lấy tay nó trên trán. Hành động này làm nó giật mình, rụt tay lại nhưng cô đờ si, anh nắm chặt quá. Yên nào run nhíu mày nói nhỏ. Nó nhìn gương mặt bình thản cô chút ưu phiền của run mà tim đập thình thịch giống cái cảm giác khi cùng Ken chạy trốn. Cô lẽ đói bụng hả ta? Tự hỏi với lòng mình, nó ngó lên chiếc đồng hồ. À, bỗng dưng nó kêu lên làm run cũng giật mình. Gì vậy, run hỏi. Chưa quá rồi cô đi ăn hả? Tôi cô ăn sáng nên giờ đói bụng quá, nó xịu mặt cái miệng xinh mấp mấy. Run xoay lại nhìn đồng hồ, đúng là quá giờ ăn trưa rồi. Đi thôi, run vớ lấy chiếc áo khoác vest nói với nó. Đi đâu, nó ngây ngô hỏi. Thế cô muốn ăn chưa à, run nheo nheo hỏi nó. À, đi chứ, nó tươi như hoa hạn gặp mưa nhảy phóc đi lon ton ra trước run. Anh chàng nhìn nó lắc đầu cô khỏi trộm cười. Nó và run bước đi trước trăm nghìn con mắt đổ dồn về phía họ, đa số là nhân viên nữ, đủ loại tâm trạng xào xáo. Ngạc nhiên hơn là từ trước tới giờ chưa thấy giám đốc ra ngoài dùng cơm với ai, đặc biệt là phái nữ. Nó bụng réo ầm ĩ, lại sắp được đi ăn ngon nên tâm trạng có chút phấn chấn mà cô để ý xung quanh, nhắm mắt hí hửng, miệng còn ngâm nga hát khẽ. Trông nó như con chim sẻ nhỏ nhắn, dễ thương. Cái cười khẽ, sắc mặt hoan hỉ của Jun càng tăng bội phần kích động của đám người nhân viên công ty. Họ thi nhau há mõm rồi ngậm mồm, mắt căng thồ lộ cô khác gì con. Chi hua hua, loài chó chi qua qua. Đi đâu dạ, nó níu Jun lại khi anh đi hướng về phía thang máy hầm để xe. Đi lấy xe chứ đâu, Jun nhíu mày nói trước câu hỏi ngô nghê của nó. Thôi, phiền lắm, sang nhà hàng bên kia đi, nó chỉ tay về phía nhà hàng nhỏ bên kia đường. Jun nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay, anh tính dẫn nó đi một nơi sang trọng hơn, nhưng vừa cúi xuống định mở miệng thì bắt phải bộ mắt cún con, hai mắt to long lanh khẩn cầu tha thiết vừa háo hức nên bao nhiêu từ ngữ nuốt ngược vào bụng thay bằng cái gật đầu. Nó mừng rỡ níu tay kéo Jun đi như đứa con nít mà cô hay biết cái hành động này khiến cho một người vui và ấm áp biết chừng nào. Quý khách dùng gì ạ? Một cô gái phục vụ trong chiếc áo sơ mi, váy zip ngang gối màu xanh dương đậm và chiếc gai cùng tông màu lịch sự chìa thực đơn ra mà mắt thì cứ dán vào Jun. Chị cho em một hamburger bò, khoai tây, một salad và cacao, nó ngẩng dậy gọi món yêu thích chị. Chị nó gọi món mà bà phục vụ cứ ngẩn ngơ nhìn Jun, hết cười rồi lại ỏng a ỏng ẻo làm nó đang đói nổi điên hét lên. Xin lỗi cô gái phục vụ ấp úng quay sang nó ghi lại các món. Xong xuôi con mém phục vụ quay lưng đi và khuyến mãi nó một cái nguýt, ánh mắt ném vào nó như muốn nói rằng. Đồ phá đám, làm nó giận sôi máu, chóng hai tay lên bàn. Nó ngắm nhìn Jun, cô làm gì nhìn tôi ghê thế, Jun bị nó nhìn đến đỏ cả mặt. Tôi xem mặt anh dính cái gì mà sao ai cũng nhìn chòng chọc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngu ngơ trả lời. Nhìn đẹp trai sáng láng mà có nhọ nổi đâu mà giòm ghê dậy. Phụt, Jun cô kiềm chế đờ si phát một tràn cười, cô dứt nụ cười đẹp lung linh càng cuốn hút ánh nhìn hình quả tim phóng nhưng điên từ mí cô gái trong nhà hàng. Này, anh điên hả, cười gì mà lắm thế, nó quê độ quát lên. Xin lỗi, Jun bụng miệng nén cười mặt đỏ gay gắt. Nó phồng miệng liếc anh một cái sắc lẻm quay ngoắc đi, cô thèm quan tâm. Đây là món quý khách gọi cô à, phục vụ lúc nãy đưa đồ ăn sang cho nó một cách khó chịu, đây là món của anh rồi, quay sang dịu dàng, niềm nở giả lã cười với Jun. Jun mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn làm bà ngất ngây con gà tây liêu siêu bỏ vào trong. Cái gì chứ, thái độ vậy là sao, nó bực dọc cáu lên, cách trương.